Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 568, lại bại. Canh năm, Sở Ly nhìn xem trên mặt đất thi thể, lắc đầu thở dài, vẫn là thống khoái như vậy giết hắn. Không hảo hảo tra tấn dừng lại, thay những cái kia vô tội chết thảm các nữ tử báo thù. Chính mình vẫn không thể nào bảo trì bình thản. Hắn đối ra các thiên phi thường kiêng kỵ, dùng đủ loại thủ đoạn, trước tan dã hắn đấu trí, lại thư giãn hắn tinh thần, chính là vì nhất kích chí mệnh, không cấp ra các thiên thi triển đòn sát thủ cơ hội. Ra các thiên tu vi thâm hậu, càng thắng chính mình một bậc, một khi thi triển bí thuật, lại thêm hắn đòn sát thủ, chính mình chưa hẳn có phần thắng, vẫn là sớm thu thập hắn thì tốt hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhìn xem đã chết đi ra cắt thiên, Sở Ly cuối cùng buông lỏng một hơi, chính mình đủ kiểu tính kế, cuối cùng tại giết cái vận tốt này ra hỏa. Những này may mắn người thường thường rất khó giết chết, vận khí cực kỳ tốt, luôn có thể gặp giữ hóa lành, thời điểm then chốt có thể trốn được nhất mệnh. Hắn đào một cái hố đem ra cắt thiên chôn, theo ra cắt thiên trong ngực lật ra hai bình đan dược. Hai bình này đan dược, một bình là chữa thương linh dược, một bình nhưng là kích động tiềm lực hổ lang chi dược. Gia Cát Thiên dự định đem này một bình toàn nuốt mất, công lực tăng vọt gấp đôi, chính mình cuối cùng biết kinh mạch đều cắt thành vì phế nhân, nhưng tại tới phế phía trước cũng phải đem hắn giết, đồng quy vu tận. Này Gia Cát Thiên liền là như vậy ngoan tuyệt, Sở Ly cướp tại hắn ăn vào cái này phía trước giết hắn. Nếu không một khi dùng thuốc, chính mình chỉ có đào tẩu một đường. Trận pháp chưa hẳn có thể vây được hắn. Thật muốn bị hắn cởi khốn đốn, phiền phức vô cùng. Thu hồi hai bình thuốc, Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở An Vương phủ. Hoàng hôn phun trào, đèn hoa mới lên, Sở Ly ra gian phòng của mình, tới đến tiểu viện. Đại tổng quan, chúng ta luyện qua nha. Lãnh Thu đánh giá hắn. Sở Ly nhìn nàng ánh mắt kỳ dị, cười nói, Thu tiểu thư cảm thấy ta có không ổn. Không có, Lãnh Thu vội vàng lắc đầu, nghiêng đầu xem hắn nói, liền là cảm thấy ngươi bây giờ có chút dọa người. Sở Ly cười nói, làm sao cái dọa người pháp? Không biết, Lãnh Thu nghi ngờ lắc đầu, nàng cũng không hiểu vì cái gì, liền là cảm thấy hiện tại Sở Ly vô cùng nguy hiểm. Muốn cách hắn xa xa, Lãnh Tình nói, là sát khí a? Sở Ly cười gật đầu, ân, có thể là sát khí. Hắn mới vừa giết ra Cát Thiên, tuy nói đã tận lực thu liễm, vẫn mang lấy nhàn nhạt sát khí. Hai nữ thời gian tu luyện dài, chỉ luyện một chiêu, tâm tư thay đổi được càng ngày càng tinh thuần, cảm giác cũng nhạy cảm rất nhiều, mới có thể phát giác dị dạng. Đại tổng quan, Lãnh Đào Thế Tử ở bên ngoài cầu kiến. Trừ tổng quản thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lãnh Đào, Sở Ly kinh ngạc, nhìn về phía Lãnh Thu. Lãnh Thu bĩu bĩu môi đỏ khẽ nói, hắn tới làm gì? Đi xem một chút đi. Sở Ly nói, cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Trừ tổng quản, mời bọn họ hai cái tiến phòng khách uống trà. Đúng, trừ tổng quản ứng với một tiếng ly khai. Lãnh Đào còn dám tới. Lãnh Thu đắc ý hừ một tiếng nói, liền không sợ ta đánh hắn, đoán chừng là chính sự đi. Sở Ly cười nói, đi, đi xem một chút. Lãnh Thu hiện tại muốn gặp nhất người liền là Lãnh Đào. Tại Lãnh Đào bên cạnh nhất có dương mi thổ khí cảm giác. Ba người tới đến phòng khách lúc, Lãnh Đào cùng Trần Không ngay tại trong phòng khách uống trà. Lãnh Đào béo lùn chắc nịch ngồi tại ghế thái sư, uống trà lúc vểnh lên ngón tay nhỏ. Sở Ly ôm một cái quyền, Đào Thế Tử, Trần lão, thật sự là khách ít đến. Trần Không ôm quyền cười cười, không nói chuyện. Lãnh Đào nói, Sở Ly, chúng ta tới đây có việc thương lượng. Lãnh Đào, ngươi còn dám tới nơi này? Lãnh Thu nâng cao bộ ngực cao vút, hừ một tiếng, có phải hay không không có chịu đủ đánh? Lãnh Thu, ta hôm nay có chính sự, ngươi chớ hồ đồ. Lãnh Đào vội nói. Lãnh Thu bĩu môi khẽ nói, ngươi có thể có cái gì chính sự? Xéo đi nhanh lên, Bằng không ta lại thu thập ngươi một lượt. Lãnh Thu, đừng cho là ta sợ ngươi. Lãnh Đào nhịn không được khẽ nói. Muốn hay không đánh? Lãnh Thu hai mắt sáng lên. Lãnh Đào nhịn không được khẽ nói. Đánh liền đánh. Khụ khụ. Trần Không ho nhẹ một tiếng. Lãnh Đào tức khắc tỉnh táo lại. Khẽ nói. Quên đi. Ta đại nhân không ghi nhớ tiểu nhân qua. Không chấp nhặt với ngươi. Hôm nay liền không đánh. Ngươi còn tha ta đây này. Lãnh Thu nghe lời này cảm thấy chói tai. Cười lạnh nói. Vậy thì tốt. Chớ tha ta. Chấp nhặt với ta a. Ta hôm nay nhất định phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Khẩu khí thật lớn. Lãnh Đào lại nhịn không được. Hắn một mực khi dễ Lãnh Thu. Từ xưa tới nay tạo thành tâm lý ưu thế. Ở trên cao nhìn xuống nàng. Dù cho bại một lần. Trong đáy lòng cũng xem thường nàng. Không sợ nàng. Muốn khi dễ nàng. Không nhìn nổi nàng như vậy càn rỡ. Sở Ly cười nói. Vậy liền so một trận đi. Nếu có thể thắng qua Thu tiểu thư. Đào Thế Tử ngươi mở miệng nói chuyện nữa. Nếu là thắng không nổi Thu tiểu thư. Kia ngươi cũng không cần mở miệng. Lãnh Đào nhíu mày trần chờ. Lãnh Thu hừ một tiếng. Thế nào? Biết rõ đánh không lại ta a? Nói vừa nói vẩn. Ta đánh không lại ngươi. Lãnh Đào khinh thường khẽ nói. Ta lần trước là chủ quan. Lần này nhất định đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ. Xem ai cầu xin tha thứ. Lãnh Thu nhếch môi đỏ. Đến. Ngay ở chỗ này đánh đi. Sở Ly cười nói. Địa phương rất rộng rãi. Tốt. Lãnh Thu tiến lên phía trước hai bước. Đứng đến trong phòng khách trên mặt thảm. Rút ra trường kiếm. Chỉ hướng Lãnh Đào. Tới a. Lãnh Đào không đi nhìn Trần Không sắc mặt. Khởi thân tới đến trước gót chân nàng. Rút ra trường kiếm khẽ nói. Tiểu Thu muội muội ngươi phải cẩn thận một chút. Đao kiếm không có mắt. Vạn nhất cắt đả thương ngươi mặt. Hủy dung diện mạo. Cũng đừng oán ta. Ngươi dám. Lãnh Thu khẽ nói. Lãnh Đào cười hắc hắc hai tiếng. Ta là không dám. Nhưng ta kiếm có thể chưa hẳn. Xem kiếm. Hắn một kiếm đâm ra. Xuy một tiếng kêu nhỏ. Kiếm thế cực nhanh. Xuy. Khác một tiếng kêu nhỏ đồng thời vang lên. Lãnh Thu cũng xuất kiếm. Một kiếm này càng nhanh. Phát sau mà đến trước. Đến Lãnh Đào yết hầu phía trước. Lãnh Đào sợ hết hồn. Không nghĩ tới kiếm của nàng so lúc trước càng nhanh mấy phần. Hắn một mực thâm tàng bất lộ. Bên trên một lần vốn cho là có thể giả heo ăn thịt hổ. Lại đánh bại Lãnh Thu. Triệt để diệt lòng tin của nàng. Chưa từng nghĩ lật thuyền trong mương. Bại trên tay nàng. Hắn sau khi trở về. Cảm thấy mình bị bại có chút oan. Muốn tìm cơ hội đòi lại. Lần này là cơ hội khó được. Nguyên bản có chuẩn bị. Nàng cũng không có cái gì cơ hội thắng. Chưa từng nghĩ nàng tiến bộ cực lớn. Xuất kiếm nhanh hơn mấy phần. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lui ra phía sau một bước tránh đi. Xuy, xuy, xuy. Lãnh Thu ba kiếm liên miên đâm ra. Lãnh Đào liên tục rời khỏi ba bước. Nghĩ giờ kiếm ngăn cản cũng làm không được. Mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa chuẩn. Đâm về phía mình yết hầu. Chút không cẩn thận liền bị đâm trúng. Hắn bỗng nhiên đụng vào ghế bành. Động tác trì trệ, mũi kiếm hàn khí đã tiến vào yết hầu. Hắn tâm thần đều chấn. Mũi kiếm chợt rụt trở về. Lãnh Thu bĩu bĩu môi đỏ. Chừng một cái xuất thủ ngăn trở Sở Ly. Lại hung hăng chừng một cái Lãnh Đào. Ngươi bại, phế phẩm. Nàng nói xong uốn éo eo thon. Nhẹ nhàng ly khai. Lãnh Tình cũng đi theo ly khai phòng khách. Sở Ly cười tủm tỉm đưa mắt nhìn theo bọn họ ly khai. Lại nhìn về phía Lãnh Đào cùng Trần Không. Đào Thế Tử, đã như vậy. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lãnh Đào bất mãn trừng mắt về phía hắn. Sở Ly cười nói. Vừa rồi đã nói. Đào Thế Tử ngươi như bại. Liền miễn mở tôn miệng. Chẳng lẽ Đào Thế Tử nếu không tuân lời hứa. Hừ, ai nói? Lãnh Đào trùng điệp hừ một tiếng. Ta ngày mai biết lại đến. Sở Ly lắc đầu. Ta ngày mai không tại phủ bên trong. Ngoặc kép, hừ. Lãnh Đào quay đầu liền đi.